Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 28, tên của hắn là Đường Hồng. Khoảng cách cuối tháng, chỉ còn 2 ngày, Đường Hồng thân thể yếu tố ước định số liệu cuối cùng đạt được. Trong một gian tĩnh thất, Đường Hồng mang khung gỗ con mắt tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cầm tấm này cá nhân số liệu. Bảng thuyết minh. Trải qua hơn nửa tháng thời gian thực chất lượng, có quan hệ năm đại yếu tố thiên phú ước định đã đi ra rồi. Đường Hồng nháy mắt một cái, hơi có căng thẳng, ý chí lực lại mạnh mẽ cũng sẽ thấp thỏm. Đây là nhân chi thường tình. Có thể nói Ngưu Hạ Xuyên cầm trong tay bảng quyết định Đường Hồng phương hướng phát triển. Ngươi đoán là cái gì? Ngưu Hạ Xuyên cười ha ha hái được kính mắt. Lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kinh ngạc. Đoán không được, Đường Hồng lắc đầu một cái. Phòng trừng là sức mạnh yếu tố, là dẻo dai, Ngưu Hạ Xuyên thở dài. Ta kém chút cho rằng phần này bảng phạm sai lầm rồi. Nhưng là nhân thể chắc lượng máy móc toàn phương vị ước định thân thể. Không sẽ sai lầm, ngươi là lấy dẻo dai làm chủ yếu tố siêu phàm giả. Chính là đi, Ngưu Hạ Xuyên không nghĩ thông suốt Đường Hồng sức mạnh yếu tố là chuyện gì xảy ra. Quá không hợp lý, đem bảng giao cho Đường Hồng liền ra cửa lấy ra điện thoại vệ tinh. Ngưu Hạ Xuyên bấm Vân Hải phân bộ Phương Nam tuân tư nhân dãy số. Phương cố vấn, người tốt, ta là đặc huấn doanh Ngưu Hạ Xuyên. Microphone một bên khác, Phương Nam tuân âm thanh trầm giọng nói. Mời nói. Ngưu Hạ Xuyên không khách sáo, trực tiếp hỏi, Đường Hồng thực tế biểu hiện cùng cá nhân ước định nghiêm trọng không hợp. Ngươi là hắn đề cử người, ta muốn biết một chút Đường Hồng tình huống cụ thể. Ô, nghe xong Ngưu Hạ Xuyên nói tới chỗ dị thường, Phương Nam tuân ngẩn ra, Đường Hồng sức mạnh tăng mạnh khả năng là bởi hắn khoảng cách gần gặp qua một đầu nguy hiểm thần. Ta kiến nghị Ngưu cố vấn không muốn tra cứu, thuận theo tự nhiên, một khi sở nghiên cứu trung ương biết việc này, e sợ sẽ xin Đường Hồng đi qua hiệp trợ nghiên cứu. Vậy thì quá tệ, mỗi một lần nhằm vào thần chỉ tính đột phá tiến triển, thông thường đều nương theo hy sinh, cũng tốt, Ngưu Hạ Xuyên không nói nhiều nữa, chuẩn bị cúp điện thoại, nếu cùng thần chỉ có quan hệ. Như thế nào đi nữa kỳ quái cũng có thể lý giải. Rốt cuộc thần chỉ bản thân liền là kỳ quái nhất tồn tại. Chờ đã, Phương Nam tuân âm thanh từ trong loa truyền tới. Hắn mở miệng, âm thanh rất nhẹ, tin tưởng chúng ta đều rất xem trọng Đường Hồng. Hắn là trời sinh siêu phàm, Ngưu cố vấn ngài nói sao? Yêu, kính ngữ đều đã vận dụng, đến mức đó sao? Ngưu Hạ Xuyên giờ khóc giờ cười, đặc huấn doanh mỗi người đều là học sinh của ta, bất luận có hy vọng hay không trở thành siêu phàm giả. Ta đều hy vọng những hài tử này có thể trải qua ngày thật tốt. Nói tất, Ngưu Hạ Xuyên lại hỏi, nghe nói ngươi ở đế đô bên này làm sao không tới xem một chút Đường Hồng. Có nhiệm vụ, Phương, Nam Tuân trầm giọng nói. Phát hiện mấy cái tín đồ không biết ở chủ hoạch cái gì. Bọn họ được một viên dị không gian kết tinh. Đến phòng ngừa kết tinh nảy mầm. Những này đáng chết tín đồ. Ngưu Hạ Xuyên bình tĩnh khuôn mặt hơi biến sắc. Hàn huyên một hồi mới cắt đứt. Cuối tháng 7 cuối cùng một ngày. Tập hợp. Tổng cộng 299 người. Đón ánh nắng giữa trưa đứng ở trong đường băng sân bãi. Nghiêm túc bầu không khí tràn ngập, phảng phất chờ đợi tuyên án, đào thải sắp bắt đầu. Ngưu Hạ Xuyên nhìn mọi người chia làm 6 cái đội ngũ. Hài lòng gật gù, cao giọng quát lên, ngày hôm qua khảo hạch điểm bình quân cũng không tệ lắm. Nhưng đáng tiếc, ta rất xin lỗi, lần này vẫn như cũ sẽ đào thải 100 người. Người rời đi không phải nghĩ nhiều. Các ngươi chỉ là không thích hợp siêu phàm thế giới, cũng không phải là các ngươi chưa đủ tốt, lưu lại người không muốn cao hứng, hiện tại còn là lúc quá sớm, hiện tại đem đào thải danh sách giao cho mỗi cái đội ngũ huấn luyện viên do nó phụ trách, dẫn dắt rời đi nơi đóng quân người mau chóng làm thủ tục. Ngày hôm nay đặc huấn thủ tiêu, cũng coi như cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh tự thân tâm thái, nghênh tiếp giai đoạn thứ hai ý chí lực đặc huấn. Theo sát, Ngưu Hạ Xuyên lấy ra 6 phần danh sách, đưa cho bên cạnh 6 vị siêu phàm giả huấn luyện viên. Rất nhanh, chiếu danh sách niệm tên, 6 cái đội ngũ tràn ngập lại lo lắng vừa sốt sắng nặng nề bầu không khí. Thời hạn 1 tháng huấn luyện, kỳ diệu lữ trình, vừa mới bắt đầu có người chống cự, có người kinh hoàng, có người khóc lóc hô phải về nhà. Bây giờ lại phát sinh long trời lở đất thay đổi, không ai muốn rời đi, không ai nghĩ bỏ qua phần này bằng trời kỳ ngộ. Bị niệm đến tên người, mặt xám như tro tàn, không mở miệng được. Ánh nắng chiếu rọi, thời gian trôi qua rất chậm, mỗi lần niệm lên một cái tên, nghe được không phải là mình, mọi người thì sẽ thở một hơi, chợt lại thấp thỏm lên, loạn tung tùng phèo, chập trùng lên xuống tâm lý lịch trình. Không muốn niệm đến ta, tuyệt đối không nên niệm đến ta. Quách Bạc Quân yên lặng cầu khẩn, bên cạnh là Đường Hồng. Căn cứ phân chia, Đường Hồng vẫn thuộc về đội ngũ này, bình thường không huấn luyện chung mà thôi. Đường Hồng hạ thấp giọng, không ngươi, ân. Quách Bạc Quân ngớ ngẩn, nhìn về phía Đường Hồng, dường như chờ đợi tuyên án, chờ xác nhận. Đường Hồng, ta ngày hôm qua nhìn danh sách, phía trên không ngươi, ân. Quách Bạc Quân nội tâm bay lên vô hạn kinh hỉ, nắm chặt nắm đấm, tầng tầng gật gù. Ước chừng khoảng 10 phút, 6 vị huấn luyện viên khuyên tốt những kia bởi đào thải mà khóc rưng rức người lĩnh đến dưới đất tầng 2 một gian to lớn phòng thí nghiệm tiến hành ký ức thanh trừ. Theo sát, Ngưu Hạ Xuyên nhìn về phía lưu lại 199 người. Tháng 7 khảo hạch, điểm cao nhất 2 cái đội ngũ. Hắn chỉ về Đường Hồng vị trí đội ngũ, cùng với khác một nữ tính học viên đội ngũ. 2 cái này đội ngũ đem có một lần ra ngoài cơ hội. Đặc huấn doanh nam nữ tách ra huấn luyện, từng người xếp thứ tự. Hiện tại, muốn tham gia ra ngoài huấn luyện người, đến phía trước ta tập hợp. Ngưu Hạ Xuyên cao giọng quát lên, đón vào lúc giữa trưa oi bức ánh nắng. Quách Bạc Quân vị trí đội ngũ tất cả mọi người tất cả đều rơi vào sâu sắc chấn động kinh hỉ cùng mờ mịt. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng ai cũng không ngờ tới, nguyên lai chúng ta mạnh như vậy. Kinh hỉ, Quách Bạc Quân ánh mắt lấp lóe, có chút kích động, thực sự là kỳ tích a. Theo hắn đồng thời từ Vân Hải lại đây tiền tín tinh lưu tại đội ngũ, không bị đào thải, hắn cũng một mặt kinh ngạc không nói gì dáng vẻ. Phải biết, đội ngũ ở giữa thường thường sẽ so bì lẫn nhau, bọn họ vị trí đội ngũ, bình quân thành tích hẳn là kém cỏi nhất mới đúng, làm sao luôn cũng không tới phiên bọn họ phủ đầu tên đội ngũ. Không đúng sao, có phải là tính sai rồi a? Đường Hồng đội ngũ kia, cũng là Đường Hồng một người so sánh đặc sắc đi, một cái đội ngũ hơn 50 người, lần này đào thải khoảng 30 người. Rõ ràng không bằng chúng ta mấy cái này đội ngũ. Có người căm giận bất bình thấp giọng trò chuyện. Dần dần mà tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, từ khe khẽ nói nhỏ đến công khai kháng nghị. Mặt khác 3 cái đội ngũ học viên đều cảm thấy không công bằng, cũng không thể bởi vì tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn Đường Hồng liền như thế chăm sóc Đường Hồng vị trí đội ngũ chứ. Ai cũng không phục, bọn họ xác thực không sánh bằng Đường Hồng, nhưng này không đại biểu bọn họ không sánh bằng Đường Hồng vị trí đội ngũ. Khẳng định có nội mạc, ta vừa nãy tính toán một chốc, liền là Đường Hồng vị trí đội ngũ lưu doanh nhân viên tất cả đều màu đỏ kim, mới miễn cưỡng cùng chúng ta ngang hàng thôi. Ra ngoài huấn luyện đi tới Hoàng Hà tổ chức tổng bộ tiến hành tham quan, cơ hội này tuyệt đối không thể để cho. Từng cái kêu gào lên, có người than phiền, có người ôm hai tay, có người liếc chéo đường hồng vị trí đội ngũ. Tuy rằng đều biết tổng huấn luyện viên nói 102, nhưng liên lụy đến ra ngoài huấn luyện quý giá cơ hội. Tất cả mọi người trở nên kích động phấn khởi, thậm chí còn không tên chờ đợi. Mọi người chỉ cầu cái công bằng, đã có thể tham quan tổng bộ, còn có cơ hội quan sát siêu phàm giả đối kháng, đều muốn tranh thủ một hồi. Yên lặng, Ngưu Hạ Xuyên một tiếng giống to, giống như tiếng sấm nổ vang vọng toàn trường, trấn áp tất cả huyên náo. Ai không phục, đứng ra theo ta mặt đối mặt kháng nghị. Không một cái dũng cảm đứng ra, đều cúi đầu, nhưng trong lòng là không phục, xem ra lại trầm thấp, lại kiềm chế. Ngưu Hạ Xuyên tức đến nở nụ cười, sắc mặt hắn nghiêm khắc, không cho điểm áp lực, thật sự coi chính mình cũng không tệ lắm. Vì sao đội ngũ này là người xuất sắc? Mọi người muốn biết nguyên nhân, ta hiện tại nói cho các ngươi. Ngưu Hạ Xuyên ngón tay đường hồng vị trí đội ngũ, đầu ngón tay hơi di động, nhắm thẳng vào đường hồng. Bởi vì có người đánh vỡ ý chí lực cực hạn, tên của hắn là đường hồng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.